Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Chỉ Hàm thấy ồn ào, liền nhấn nút tắt máy, ai ngờ bên kia nhanh chóng gọi lại, cô ta liền tắt điện thoại rồi vứt lại lên ghế sofa, tránh gây ra bất kỳ tiếng động nào, sợ làm người ta nhớ lại chuyện Nam Tang Ninh đã mất tích, chúng ta có lên lầu xem không? Trợ lý nghèo giọng hỏi. Trần Chỉ Hàm cười lạnh, lên sau một giờ nữa, vội gì? Phải để Nam Tang Ninh chịu đủ khổ sở, rồi mới để cô ta TANTA. Ân cùng với Đỗ Nghiêu lộ diện trước mặt mọi người, chỉ như vậy mới thỏa mãn. Lúc trước, Nam Tang Ninh đã sỉ nhục cô ta nhất định phải trả lại gấp bội. Huy Diệu, Hạ Tư Tự vừa hoàn thành công việc, chuẩn bị rời khỏi công ty. Anh gửi tin nhắn cho Nam Tang Ninh, nhưng cô không trả lời. Lo lắng cô bận rộn giao tiếp và không thấy tin nhắn, anh quyết định gọi điện cho cô, định qua đón cô đi ăn. Dù sao ông cụ Trần tổ chức tiệc sinh nhật, người nhà họ Nam đã có mặt đầy đủ, chỉ cần đến chúc mừng một chút là đủ, không cần cô phải ở đó lâu. Nhưng không ngờ, khi anh gọi điện, cuộc gọi bị cúp ngay lập tức. Hạ Tư Tự nhìn vào màn hình điện thoại, nhíu mày. Cô cúp điện thoại anh gọi lại lần nữa, nhưng bên kia chỉ vang lên giọng nói máy móc. Số điện thoại bạn gọi hiện đã tắt. Anh sắc mặt thay đổi, 10 phút trước cô còn nhắn tin cho anh, giờ thì đột ngột biến mất, điện thoại cũng tắt. Lòng anh bỗng dưng căng thẳng, một cảm giác bất an dâng lên, anh vội vàng chạy xuống thang máy, đến bãi đậu xe lấy xe, lập tức lái xe đến khách sạn Bạc Viên. Khách sạn Bạc Viên, tầng thượng, đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra, phục vụ dìu Nam Tang Ninh bước ra khỏi thang máy. Nam tiểu thư, sắp đến rồi, cô cố gắng một chút nhé. Phục vụ an ủi, Nam Tang Ninh không trả lời, vẫn trong trạng thái mơ màng dựa vào cô ta. Phục vụ dẫn cô đến trước cửa một căn phòng, đứng lại, cô cuối cùng cũng mở mắt, hỏi. Chính là đây à? Phục vụ giật mình, không ngờ cô đột nhiên tỉnh lại. Vâng, chính là phòng này. Nam Tang Ninh đẩy cô ta ra, đứng thẳng dậy, giọng nói lạnh lùng. Vậy cô có thể đi rồi. Phục vụ ngơ ngác, nhưng, Nam Tang Ninh liếc mắt qua. Ánh mắt lạnh lùng đầy áp lực. Sao, cô muốn tôi mời cô vào ngồi một lát à? Phục vụ bị ánh mắt đó làm cho toát mồ hôi lạnh, vội vàng lắc đầu. Không, không cần, sau đó quay người chạy đi. Dù sao cô ta cũng đã dẫn người đến, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, cô ta nào dám ở lại lâu hơn nữa. Nam Tang Ninh lạnh lùng thu lại ánh mắt, giơ tay gõ cửa. Cửa phòng nhanh chóng mở ra. Người đến rồi à? Đỗ Nghiêu vội vàng mở cửa. Gương mặt đầy tham lam và DCV, không thể chờ đợi. Ngay lập tức, hắn, một tiếng, hét lên thảm thiết. Sau đó, hắn ôm mắt, lùi lại. Nam Tang Ninh cầm bình xịt chống sói, xịt thẳng vào mắt hắn. Đỗ Nghiêu bị xịt vào mắt, đau đớn, ôm mắt và la hét thảm thiết, còn chửi rủa. Nam Tang Ninh, mày là con đờ, hôi hám, mày lại dám xịt vào tao. Tao nhất định phải C mày. Câu chửi chưa dứt thì một tiếng thét thảm thiết lại vang lên. Nam Tang Ninh lấy ra một cây gậy điện, không chút khách khí ấn vào người hắn. Đỗ Nghiêu ôm mắt, toàn thân run rẩy, ngã xuống đất, gần như bị điện giật ngất đi, nằm bất động như con cá C-H-E-T vẫy vùng. Nam Tang Ninh tiện tay quẳng cây gậy điện đi, bước đi trên đôi giày cao gót 5 cm, bước qua người hắn, tiến vào phòng. Tiếng hét thảm thiết của Đỗ Nghiêu vẫn chưa dứt, hắn cuộn người trên đất, đau đớn vật vã, nhưng cô ta lại bình tĩnh vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quét mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, sau đó đi đến, nhặt lên một cây gậy gôn. Cảm giác rất vừa tay, cô cầm cây gậy gôn bằng một tay, tùy ý kéo trên mặt đất, bước đi thong thả, tiến lại gần, đứng ngay bên cạnh hắn. Có vẻ như anh rất quan tâm đến tôi. Cô mỉm cười mở lời, Đỗ Nghiêu vẫn đang ôm mắt, đau đớn vật vã trên đất. Mày đợi đấy, tao nhất định. Cô nâng gậy gôn lên, siết chặt hai tay, rồi vung cao, mạnh mẽ đánh xuống. Đỗ Nghiêu lại một tiếng hét thảm thiết. Bùi Tùng Hàn vừa bước vào thang máy, liền nghe thấy một tiếng hét thảm thiết. Anh ta vội vàng chạy tới, đứng vững cạnh cửa, và đột nhiên thấy Nam Tang Ninh giơ cây gậy gôn trong tay, mạnh mẽ đập vào người Đỗ Nghiêu. Đỗ Nghiêu ôm mắt, đau đớn la hét thảm thiết trên sàn. Ánh mắt của Bùi Tùng Hàn co lại, gần như không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Nam Tang Ninh nghe thấy tiếng động của người đến, ngẩng đầu lên, đôi mắt luôn dịu dàng giờ đây ánh lên sự sắc bén, lạnh lẽo. Bùi Tùng Hàn sắc mặt hơi thay đổi, một lúc như nghẹn lại trong cổ họng. Nam tiểu thư, Nam Tang Ninh thu lại khí thế, mỉm cười. Bùi tiên sinh, sao anh lại ở đây? À, tôi chỉ đi ngang qua. Ồ, anh ta không thể nào có quan hệ với Đỗ Nghiêu. Nam Tang Ninh không thèm để ý đến anh ta nữa. Cô lại giơ gậy gôn lên, mạnh mẽ đập xuống người Đỗ Nghiêu lần nữa. Á, cứu tôi với, cứu tôi, Đỗ Nghiêu lại hét lên thảm thiết. Nam Tang Ninh đặt gậy vào N, G, Ự, C hắn, đứng nhìn hắn từ trên cao. Anh cầu ai cứu đây? Cầu cô, cầu cô. Đỗ Nghiêu mặt đầy nước mắt và mũi, không còn chút khí thế ngạo mạn như trước, khổ sở cầu xin. Nam Tang Ninh nâng cây gậy lên, đặt lên mắt hắn, giọng nói rất nhẹ nhưng lại lạnh lẽo đến rùng mình. Nếu anh còn dám để đôi mắt này dính vào tôi, lần sau tôi sẽ móc mắt anh. Á, Đỗ Nghiêu hoàn toàn sụp đổ, gần như sắp tè ra quần, tiếp tục la hét thảm thiết. Nam Tang Ninh ghét bỏ rời mắt đi, tiện tay vứt cây gậy gôn, quay người bước ra ngoài phòng. Bùi Tùng Hàn vẫn đứng đơ tại cửa, như chưa hoàn hồn. Trước đây khi gặp cô luôn dịu dàng ngoan ngoãn, đây là lần đầu tiên anh ta thấy cô như vậy. Cô khách sáo chào hỏi. Bùi tiên sinh, cô lại trở về dáng vẻ ban đầu. Bùi Tùng Hàn lúc này mới hoàn hồn, lập tức tránh đường. Đây là, chuyện gì vậy? Nam Tang Ninh vừa ra khỏi phòng, ngắn gọn trả lời. Đây là chút ân oán cá nhân giữa tôi và Đỗ tiên sinh. Giọng nói lạnh lùng, cô không có nhu cầu giải thích với anh ta. Bùi Tùng Hàn có vẻ đoán được điều gì đó, sắc mặt hơi căng thẳng, đang định nói gì thì bỗng nghe thấy một tiếng. Đinh, vang lên từ thang máy. Tiếp theo là tiếng gọi vội vã, Nam Tang Ninh, anh ta ngạc nhiên quay đầu, thấy Hạ Tư Tự đang chạy vội từ hành lang đến. Hạ Tư Tự nắm tay Nam Tang Ninh, lo lắng hỏi. Em không sao chứ? Nam Tang Ninh hơi ngây người. Em không sao, cô cúi đầu nhìn thấy anh nắm tay mình, khẽ mím môi, rồi nhẹ nhàng rút tay ra. Hạ Tư Tự đứng khựng lại, bàn tay treo lửng giữa không trung. Giúp tôi với, tiếng hét thảm thiết của Đỗ Nghiêu lại vang lên. Anh quay đầu nhìn vào phòng, trong phòng đã hỗn loạn, Đỗ Nghiêu vẫn ôm mắt, cuộn tròn trên sàn, đau đớn vật vã. Hạ Tư Tự ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, hắn lại muốn ức hát, y, ế, p, em à, Nam Tang Ninh gật đầu. Em vừa dạy hắn một bài học, Hạ Tư Tự bước vào trong, Đỗ Nghiêu tưởng rằng cứu binh đã đến, vội vàng cầu xin. Nhanh, nhanh cứu tôi, mắt tôi đau, toàn thân tôi đau. Á! Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tư Tự một tay nắm tóc Đỗ Nghiêu, trực tiếp đập đầu hắn mạnh vào tủ. Thằng khốn, mày muốn C, H, E, T à, cách chương.